Đến bao giờ có nắng? Chương 44, từ ghét đến yêu. Gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới, Linh Đan có hơi lạc lõng, mấy đứa bạn học chung hồi cấp 2 đều thi không đậu nên chuyển sang học trường khác. Cơ Linh Đan thở dài một hơi bắt đầu tìm lớp học của mình, vì chỉ còn 5 phút nữa thôi là bắt đầu điểm danh rồi, sự tình trễ học này cũng do Hân Di mà ra, Linh Đan than thầm. Đều bị chị hại rồi hích. Nhỏ đứng trước bảng chỉ dẫn nghiên cứu thật kỹ hướng lớp 10A3 nằm ở đâu, chửi thầm bản thân một tiếng vì lúc nãy không chịu hỏi kỹ Hân Di hoặc đăng nguyên để giờ phải mò mẩm điên loạn. Tiếng trống trường không nhanh không chậm vang lên từng hồi, Linh Đan hốt hoảng chạy một mạch vào khi vừa nhìn thấy bảng tên lớp 10A3 ở bên ngoài. Ai ngờ sự hấp tấp của nhỏ đã đụng phải một người đang đi từ hướng canteen mới vào đến cửa lớp. Cậu đang thưởng thức ly nước cam không hề hay biết nhỏ đang lao vào, đến khi kịp ý thức được đã bị nhỏ đụng dội vào tường, ly nước cam trên tay bị hất lên bắn tung tóe trên không trung tạo nên một màn biểu diễn đẹp mắt, một số khác rơi vào mặt và áo của cậu ta. Một tràn cười sảng khoái của bọn bạn trong lớp vang lên. Mà Linh Đan lúc này cũng đang ngồi bẹp dưới đất, đầu quay mòng mòng chưa xác định được chuyện vừa xảy ra cho đến khi. Này cậu đi đứng kiểu gì thế? Cậu ta đã hoàng hồn vuốt nước cam trên mặt, hầm hầm tiến tới chỗ Linh Đan hỏi tội. Linh Đan xoa đầu đã u một cục đứng dậy nhìn tên con trai vừa quát lên với mình bằng cặp mắt tức giận không kém, con trai gì mà hùng hổ với con gái như thế chứ, đâu phải là lỗi của mình nhỏ đâu. Là cậu đứng chắn ở cửa chứ bộ, cái gì, bây giờ cậu đang đổ lỗi cho tôi. Linh Đan liếc cậu ta một cái bình thản trả lời chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng đang tức điên lên kia. Thì đúng là lỗi của cậu mà, này nhé, tôi đang vội phải vào lớp mà cậu lại đứng ngay trước cửa uống nước, chính cậu cản đường của tôi còn gì, trong lớp này thiếu gì chỗ để cậu đứng uống nước, tại sao phải đứng ở cửa làm gì để cho tôi đụng. Hừ, cậu, nhìn cái kiểu nghẹn lời mà nhỏ hà hê hết sức, muốn đụng đến nhỏ hà, muốn ức hiếp nhỏ hà, cậu ta chọn sai người rồi nhé, lúc nhỏ tức giận không có hiền đâu. Linh Đan đưa mắt quan sát kỹ càng cái tên dở hơi trước mặt, da trắng, dáng cao, mắt hai mí, mặt chữ V, nói qua nói lại thì chính là khá đẹp trai. Nhưng mà lại hẹp hòi, tính toán với con gái nhỏ đây không thèm để ý cái vẻ đẹp trai kia, dù sao cũng thua Đăng Nguyên. Anh trai Đăng Nguyên của nhỏ tốt đẹp bao nhiêu thì tên này xấu xa bấy nhiêu. Không soi mói gương mặt nữa, nhỏ rời mắt xuống bảng tên trên ngực áo bên trái. Trần Hiểu Khang, lớp 10A3, cái tên đẹp như vậy cũng bị cậu ta làm cho ô uế. Linh Đan bĩu môi một cái lại khoanh tay ngước mắt nhìn cậu ta. Hiểu Khang nhìn cô gái trước mặt đang không ngừng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình thì tức đến không nói nổi lời nào, hay cho cô gái này dám dùng lời lẽ đó để bới móc cậu, lần đầu tiên trong đời có một cô gái dám làm vậy với cậu, thật nuốt không trôi cục tức này mà. Cậu định mở miệng phản bác thì một giọng nói khác vang lên, xem ra chủ nhân của giọng nói cũng không có vui vẻ là bao. Các anh chị còn chưa vào chỗ ngồi, đứng đây ầm ĩ gì thế hả? Chính xác là giọng của giáo viên chủ nhiệm, cả hai xoay người nhìn về phía cô giáo vừa mới cất giọng kia, nuốt một ngụm nước bọt nhanh chân chạy về chỗ ngồi, Linh Đan ngồi trước, Hiểu Khang ngồi sau. Gocchuyenaudio.com, cô chủ nhiệm phổ biến nội quy xong thì bầu ban cán sự, điều đó không có gì lạ. Linh Đan lười biếng gục đầu xuống bàn định bụng chợp mắt một lát thì bật dậy trợn tròn mắt vì điều vừa mới nghe. Vậy quyết định Hiểu Khang sẽ làm lớp trưởng của lớp trong năm học này. Cái gì, tên chết bầm đó làm lớp trưởng á, xong rồi, Linh Đan lau nhẹ mồ hôi trên trán khóc không thành tiếng. Cậu ta thế nào cũng kiếm chuyện trả thù nhỏ cho mà xem. Về cô nhi viện, Linh Đan đem chuyện kể lại cho Hân Di nghe xem Hân Di có cao kiến gì giúp nhỏ hay không, nào ngờ Hân Di chỉ vỗ vai nói với nhỏ. Cố lên, chị tin ở em. Thật đau lòng mà, những ngày tháng sau đó thật sự là chuỗi ngày tồi tệ của Linh Đan khi mà cứ đến lớp nhỏ đều bị tên lớp trưởng chết tiệt kiếm chuyện hành hạ. Đại khái là nhỏ thường vào sổ của cậu ta vì những lý do sau, đi học trễ, nói chuyện trong giờ học, không làm bài tập, quên mang vở, xả rác bừa bãi. Bỏ cái lý do đi học trễ đi vì nó là sự thật nhỏ không bàn tới, nhưng mà những lý do sau là không hoàn toàn đúng, chỉ là cậu ta thích bắt bẻ nhỏ thôi. Nhỏ làm rơi miếng giấy nháp xuống đất, cậu ta liền ghi vào sổ nhỏ xả rác bừa bãi, nhỏ quay sang hỏi bài cậu bạn bên cạnh, cậu ta liền lấy cớ ghi nhỏ nói chuyện trong giờ học, cô bạn khác mượn vừa nhỏ để chép bài mà quên mang trả, cậu ta liền ghi nhỏ không làm bài tập về nhà, không mang theo vở. Nói chung là cứ có sơ hở cậu ta liền bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu ngay tức khắc. Mà cậu ta là lớp trưởng mới ác chứ, nhỏ thực sự đấu không lại chỉ đành ngậm ngùi bị phạt, cô đương nhiên tin cậu ta hơn nhỏ rồi vì thành tích học tập của cậu ta vượt xa nhỏ. Ôi cuộc đời sao lại sầu não đến thế, hôm nay cũng thế vì trời mưa quần áo và đôi giày của nhỏ bị ướt không thể mang được, đành đi chân đất mặc bộ đồ thể dục, thế là cậu ta liền ghi nhỏ mặc đồng phục không đúng quy định, cái này có thể châm trước được mà. chịu hết nổi, Linh Đan kéo cậu ta ra sân sau bắt đầu uất ức đòi lại công bằng. Cậu có thôi bắt bẻ tôi hay không, tôi chịu hết nổi rồi. Hiểu Khang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nhỏ mà có chút cắn rứt, có phải cậu đã làm quá rồi không? Cậu tự vấn bản thân. Linh Đan thấy cậu im lặng tưởng rằng cậu khinh thường không xem lời nói của mình ra gì, bèn nói thêm từng câu từng chữ làm cậu lo lắng. Chỉ là đầu năm tôi vô tình làm đổ nước lên người cậu một chút thôi, cậu là con trai có cần thù dai như vậy không? Nếu những hành hạ trong thời gian vừa qua vẫn không làm cậu chút bỏ được cơn giận trong lòng thì hôm nay tôi xin lỗi cậu, coi như hồi đầu năm tôi sai. Cậu nhận lời xin lỗi này rồi buông tha tôi có được không? Tôi không muốn thấy cậu cũng không muốn dây dưa thù hằn với cậu. Không phải vậy đâu, nghe mấy lời này của Linh Đan mà lòng cậu nóng như lửa đốt. Thật ra thời gian qua không phải vì trả thù mà cậu gây khó dễ với nhỏ, cậu chỉ muốn gây sự chú ý với nhỏ, muốn nhỏ để ý đến mình hơn mà thôi. Đúng vậy, cậu thích nhỏ, từ lúc nhỏ liếc cậu, mắng cậu thì cậu đã để ý nhỏ rồi. Thời gian đầu đúng là cậu vẫn còn uất ức muốn trả thù nhưng dần dần ý nghĩ đó đã không còn. Cậu dần dần bị nhỏ thu hút lúc nào cũng không hay. Từng ánh mắt từng cử chỉ của nhỏ gieo vào lòng cậu thứ tình cảm chẳng thể dứt ra được. Cậu thật không nghĩ ra làm cách nào để bắt chuyện với nhỏ, đành nghĩ ra cách tiêu cực ấy, không ngờ lại khiến nhỏ chán ghét cậu như vậy. Cậu phải làm sao đây? Không phải, gocchuyenaudio.com. Thế nào là không phải? Hắc xì, nhỏ nheo mắt nhìn cậu nói, vừa dứt liền hắc hơi một cái. Cậu quan sát hình như do cơn mưa lúc nãy làm nhỏ cảm lạnh rồi, không trả lời câu hỏi kia, cậu đưa tay sờ trán nhỏ liền nhăn mặt nói, còn tay nhanh chóng cởi áo khoác ra khoác cho nhỏ. Cậu sốt rồi, đi xuống phòng y tế thôi. Linh Đan trố mắt nhìn hành động tốt bụng đột xuất này của Hiểu Khang mà không khỏi sừng sốt, nhỏ định lấy tay đẩy cậu ta ra, không muốn cậu ta đỡ mình, ai ngờ một cơn đau tim chợt ập đến. Linh Đan đưa tay ôm ngực chịu từng đợt đau đớn, không hiểu sao dạo gần đây cơn đau tim cứ hay tái phát, một tuần 2-3 lần, nhỏ lần trong túi quần tìm lọ thuốc mới sực nhớ hồi sáng bị mắc mưa đã cất lọ thuốc vào cặp rồi. Bên ngực trái cứ nhói lên từng hồi, nhỏ càng ngày càng thấy khó thở, đầu choáng váng toàn thân lạnh ngắt. Linh Đan cậu sao vậy? Linh Đan, Hiểu Khang lo lắng ôm chặt nhỏ, nhìn gương mặt đang dần tím tái, trán dịn đầy mồ hôi, toàn thân lạnh ngắt của nhỏ mà sợ hãi, nhỏ không ngừng ôm ngực trái thở yếu ớt càng dọa cậu chết khiếp. Linh Đan khó chịu lắm à, tôi đưa cậu xuống phòng y tế. Đau, tôi đau tim, mau, tiếng nhỏ thều thào yếu ớt bên tai cậu sau đó lịm đi. Hiểu Khang hốt hoảng bế nhỏ lên chạy một mạch đến phòng y tế. Bác sĩ khám một lượt tiêm thuốc cho nhỏ rồi mới rời đi, Hiểu Khang ngồi xuống bên cạnh nhớ lại lời cô bác sĩ vừa nói. Cô nhóc bị bệnh tim bẩm sinh nên cơn đau phát tác, cô đã tiêm thuốc lát sau sẽ tỉnh dậy. Vậy ra Linh Đan bị bệnh tim sao? Hiểu Khang đưa tay vuốt lại mái tóc của Linh Đan rồi lại không tự chủ được rời xuống chạm nhẹ vào gương mặt tái nhợt của nhỏ. Cậu nhớ lại những hành động của mình trong thời gian vừa qua mà không ngừng tự trách cùng hối hận. Xin lỗi Linh Đan, cậu nâng bàn tay của nhỏ lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nghẹn ngào nói. 30 phút sau Linh Đan tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy Hiểu Khang mỉm cười vui vẻ. Ừ, nhỏ nằm đây khiến cậu ta rất vui vẻ thì phải, Linh Đan có một chút buồn bực liền rời mắt sang hướng khác không thèm nhìn cậu ta nữa. Nhỏ chống tay xuống giường ngồi dậy, nhanh như cắt toàn thân được ai đó đỡ lấy nâng lên. Linh Đan khó hiểu hành động tốt bụng đến quái lạ của cậu ta, nhịn không được liền nói. Thấy tôi như vậy chắc cậu vui mừng lắm hả? Không cần phải giả vờ tốt bụng. Hiểu Khang cụp mắt xuống cất giọng buồn bã. Cậu biết tôi không có ý đó mà. Tôi chính là thấy cậu có ý này. Linh Đan lạnh nhạt nói, lại nghe thấy cậu gọi tên mình ánh mắt đầy vẻ đau khổ và một chút thâm tình liền bối rối đẩy cậu ra. Tránh ra, tôi phải về lớp không rảnh cãi với cậu. Để tôi đỡ cậu. Không cần, nhỏ thật không thể thích ứng nổi sự dịu dàng đột ngột này của cậu. Cái tên này mới vừa hung dữ với nhỏ xong liền ôn nhu như nước, có phải lúc nãy cậu ta đi đứng không nhìn đập đầu vào tường đến lú lẫn rồi không? Chắc chắn là như vậy. Những ngày sau đó Linh Đan bị Hiểu Khang đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhỏ cũng kể lại cho Hân Di nghe, Hân Di liền nhìn nhỏ bằng ánh mắt ngập tràn ý cười phán. Cậu ta nhất định đã động tình mất rồi. Hà, gì mà động tình, ý là thích nhỏ ư, sao có thể chứ? Linh Đan nhất quyết không tin. Hân Di nhìn vẻ hoảng loạn của cô em gái chỉ cười cười. Một ngày đẹp trời của tuần sau, Hân Di đang thong thả đi vào lớp liền bị một chàng trai chặn đường. Cậu tránh ra, tôi phải vào lớp. gocchuyenaudio.com. Hân Di không tỏ ý gì, bình thản nói, sau đó liền nghe cậu ta cất giọng. Chị là Hân Di? Ừ, đúng rồi, chị là chị của Linh Đan. Cậu ta lại hỏi, Hân Di gật đầu, đưa mắt nhìn về bảng tên liền hiểu ra vấn đề. Trần Hiểu Khang, đây không phải là chàng trai mà ngày nào cũng nghe Linh Đan nhắc hay sao? Tốt quá, em có chuyện này muốn nhờ chị. Ra ghế đá đằng kia nói chuyện đi. Hân Di ngồi xuống ghế đá, đưa mắt nhìn sang Hiểu Khang chờ cậu nói. Em thích Linh Đan, chị có thể giúp em theo đuổi Linh Đan không? Đúng như dự đoán của Hân Di mà cậu ta đã động tình rồi, vậy mà Linh Đan vẫn không tin, xem ra cây đào hoa của Linh Đan nở hoa rồi. Em muốn chị giúp gì? À, em muốn biết sở thích thói quen của Linh Đan, cũng như Linh Đan ghét gì nhất sợ gì nhất, nói chúng là tất cả về cô ấy. Được thôi, nhưng chị không làm không công đâu nhé. Coi như em nợ chị một ân tình, sau này chị nhất định sẽ đòi. Nhìn thấy sự chân thành của cậu, Hân Di mỉm cười gật đầu, nhỏ tin chàng trai này sẽ mang lại hạnh phúc cho Linh Đan. Không thành vấn đề, à còn một chuyện nữa, chị ở trước mặt Linh Đan nhớ nói tốt cho em với. Hân Di bật cười vui vẻ đồng ý rồi đứng lên đi về lớp học, trong lòng nghĩ thầm. Tình yêu đúng là khiến năng lực phán đoán của con người giảm sút trầm trọng. Hiểu Khang à, em không nhận ra Linh Đan nó cũng thích em à, cách chương.